Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, Ngọc Linh song kiêu. Converter dung kiều cầu phiếu bởi vì là vậy mặt biển trong. Còn không từng xuất hiện, mới là kế tiếp cảnh quan trọng, tử kinh tộc, lại có song tôn, đó là hai cổ hơi thở. Lại tới vậy hai cổ tinh thần lực, Dịch Tiểu Phi đã cảm chạm đến, giống nhau hai tên kia, chắc chú ý tới mình. Bước ra một bước, Dịch Tiểu Phi thân thể, sau đó một khắc di động 10 mét ra trên bầu trời. Lâm không đứng, giờ khắc này, thuộc về Dịch Tiểu Phi vô địch tôn giả cảnh, khổng lồ kia đáng sợ tinh thần lực, hoàn toàn bộc phát ra. Ở một chớp mắt kia, ở hải không trên giao chiến người, hoặc nhiều hoặc thiếu đều có ảnh hưởng, ánh mắt đều là hướng Dịch Tiểu Phi đứng phương vị nhìn lại. Thuộc về tử kinh tộc tôn giả, từng cái sắc mặt đại biến, bực này tinh thần lực để cho bọn họ cảm nhận được giống như đối mặt tộc trưởng liên dạng. Vô địch tôn giả cảnh, ở nước lạnh bờ. Nước Nhật võ đạo giới một phe này xuất hiện một vị vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Hơn nữa người này hiển nhiên không phải trong nước Nhật trấn quốc võ vương. Tôn khách đại nhân, tôn khách đại nhân, tôn khách đại nhân, thần các bốn vị lão tổ, vẻ kiêu ngạo vẻ vui thích. Tôn khách đại nhân nhìn lâu như vậy, rốt cuộc ra tay, như vậy bọn họ thì ung dung không thiếu. Dù sao lấy tôn giả đại nhân thực lực, đem những người này giải quyết, cũng sẽ không quá phiền toái. Nếu đã tới, cần gì phải đoá đoá tàng tàng. Cút ra đây, oanh, Dịch Tiểu Phi tay phải đột nhiên huy động xuống, hướng vậy mặt biển đi. Mười mấy trượng nước biển, ở cường đại kia dưới thủ đoạn, bổ mờ, chẳng qua là cái này chỉ là chuyện trong chớp mắt tình. Sau đó vậy nước biển lần nữa thống nhất, chẳng qua là lúc này, có hai đạo thân ảnh, vọt ra, tốc, nhanh, hóa là hai món ánh sáng tím, làm trên không trung đứng vững. Sau đó, là hai người vóc người bốc lửa dị thường người phụ nữ. Cái này hai người phụ nữ quần áo màu tím diêm rúa trường sam. Mặt của hai người cho vẫn là vóc người, cũng cực kỳ nhất trí. Các hạ, uy phong thật to à. Hai người lên tiếng, cái này mở miệng nói chuyện cơ hồ là đồng bộ. Bất kể là động tác cùng diễn cảm cũng là khác thường đồng bộ. Cái này làm cho không trung nhìn những tôn giả kia đều là kinh hãi. Bực này khí thế, tuyệt đối là vô địch tôn giả cảnh thực lực. Chẳng qua là cái này tử kinh tộc người mạnh nhất, lại là người phụ nữ. Hơn nữa hiển nhiên cái này hai người vẫn là sanh đôi. Nếu không cũng sẽ không nghĩ như vậy giống. Cái này chị em gái phân ra ai là em gái cùng chị. Thật vẫn là khó làm. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi hoàn toàn lơ đễnh. Cho dù là hai người vô địch tôn giả cảnh, mình trải qua bốn lần tâm ma kiếp, cũng không sợ. Bất quá trước chỉ cảm thấy hai món tinh thần lực. Biết là hai người, nhưng cũng không có quá nhiều chú ý. Hôm nay hiện thân là hai phụ nữ, trong nội tâm vẫn là rất bất ngờ. Chị, không cần cùng hắn nói nhảm, hạng nhân vật này tinh nguyên chắc hẳn sẽ rất đẹp đi. Một người trong đó đơn độc mở miệng, liếm môi một cái, thần tình kia sắc mặt dị thường có sức dụ dỗ, hiển nhiên còn có mị thuật vận dụng, chẳng qua là cái này mị thuật lấy hai người bản lãnh sử dụng được, đối với vô địch tôn giả cảnh dưới có lẽ có rất ảnh hưởng lớn. Bởi vì trong này có tinh thần lực vận dụng, nhưng đến Dịch Tiểu Phi như vậy cấp bậc, rất khó bị ảnh hưởng, dẫu sao tinh thần lực hoàn toàn bài xích đi ra ngoài. Vèo, vèo, tử kinh tộc cái này song kiêu, dường như tiếp động thủ đánh tới Dịch Tiểu Phi, hai người thực lực phối hợp lại thực lực cao hơn một tầng lầu. Nếu là đơn độc dưới, hai người cùng vậy mãng tôn còn có sa tôn, đều có điểm không bằng. Nhưng làm hai người liên thủ, nên kiêng kỵ chính là vậy. Mãng Tôn cùng Sa Tôn, Tử Kình tộc Song Kiêu, Tử Ngọc Kiều, Tử Linh Kiều, chị là Ngọc Kiều, em gái là Linh Kiều. Hừ, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì mình tinh thần lực cao hơn hai người, không sai biệt lắm có phỏng đoán, nhất là Nhẫn Long Văn, để cho Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ cũng có nhìn rõ thực lực năng lực. Hai nàng này là trải qua ba lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh. So với mình vẫn là phải yếu hơn một ít, bây giờ trị giá phải chú ý một chút. Hẳn là hai người dưới sự liên thủ, triển lộ ra thực lực, thần giao cách cảm, cái này hai chị em động tác, thần thái cũng có thể làm ra nhất trí. Loại biểu hiện này mặc dù Dịch Tiểu Phi gặp qua, nhưng còn chưa thấy qua, là vô địch tôn giả cảnh tồn tại, huống chi vẫn là biển bên ngoài dị tộc cường giả. Oanh, oanh, oanh, ba người giao chiến, bóng người ở hải không trong, không ngừng biến hóa, bất quá ở nơi này giao thủ trong, ba người ở sau đó, dường như tiếp xông vào nước biển dưới, dưới mặt nước giao chiến, liền khó mà thấy được, bất quá vậy mặt biển giao chiến chỗ, nước biển giống như nấu sôi nước vậy, đang sôi trào trước, có nhiều ngâm nước thay đổi lên, hoành, có cột nước phóng lên cao, mà ở hải không trên. Nguyên bản hai bên trận doanh người cũng sớm đã dừng tay. Thần các bốn vị lão tổ coi như là gặp được tôn khách đại nhân thực lực. Mặc dù đối với Tử Kình tộc tình huống không tính là quá rõ, nhưng hôm nay tôn khách đại nhân giao chiến đây chính là hai người vô địch tôn giả cảnh. Vậy hai nàng thực lực tuyệt đối không kém. Võ Vương muốn bọn họ thật tốt chiêu đãi tôn khách đại nhân. Hôm nay xem ra, lấy tôn khách đại nhân thực lực, có lẽ lại nữa Võ Vương dưới, dù là vô địch tôn giả cảnh đều có mạnh yếu, mà đây mạnh yếu, thì phải xem vượt qua mấy lần tâm ma kiếp. Đối với những thứ này thần các bốn vị lão tổ, vậy cũng là biết được, bây giờ không cách nào thấy nước biển dưới, ba người giao chiến, nhưng ở trong nước biển. Người hải ngoại dị tộc có trời xanh ưu thế. Điều này cũng làm cho tại chỗ hải không trên, không thiếu nước Nhật võ đạo giới tôn giả lo lắng. Lấy một chọi hai, vẫn là ở nước biển dưới. Khắp nơi đối với tôn khách đại nhân, vậy cũng là bất lợi. Tên kia rốt cuộc là người nào, lại có thể cùng hai người lão tổ giao thủ. Thuộc về Tử Kình tộc tôn giả. Có chút không dám tin tưởng, hai người lão tổ mặt mũi mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng sống mấy trăm tuổi người. Ở hải ngoại dị tộc trong, được gọi hô là Ngọc Linh Song Kiêu. Đây cũng là đối với hai người lão tổ đồng ý. Cho dù là người phụ nữ, nhưng chỉ cần thực lực xuất chúng, vậy bị bên trong tộc kính ngưỡng. Ở trong tộc không thể nghi ngờ có quyền lực trí cao vô thượng. Hoành! Hoành, hoành, cột nước phóng lên cao, càng ngày càng nhiều, để cho người hơn nữa cảm giác được không thể tin, nhất là hải không trong tôn giả cảnh, cảm nhận được trong thiên địa linh khí, kịch liệt xuống phía dưới đi, bực này kinh khủng trưởng khống lực, là bọn họ tuyệt đối so ra kém, mà nước kia chủ cũng không có đánh mất, mà là vẫn luôn ở đây, mà theo cột nước càng ngày càng nhiều. Lại có thể ngưng tụ thành một cái to lớn cá voi hình dáng. Tổ cá voi, cái này làm cho Tử Kình tộc tôn giả kinh hãi. Đây là hai người lão tổ thủ đoạn. Giờ phút này nước kia ngưng tụ cá voi, có tương đương lực sát thương lớn. Từ vậy cuồng bảo thiên địa linh khí bọc trong, không sai biệt lắm là có thể cảm nhận được. Chẳng qua là lúc này, ở một bên khác cột nước, giống vậy đang ngưng tụ, mà đây ngưng tụ là một cái dương nanh múa vuốt nước. Vậy lẫn nhau đối lập, muốn chém giết trận thế, tương đối có thị giác lực trùng kích. Ở nước lạnh bờ trên, vẫn còn đang đánh đấu người, cũng dừng lại, nhìn về phía vậy hải không trên. To lớn tổ cá voi cùng nước bốc lên, từng cái trố mắt nghẹn họng, không dám tin trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/taiguoi-dai-nối-cuong-dai-nối-dasan-s-nối-lay-nối-sun-s-nối-di-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.